Yêu Long Cổ Đế, chương 797, Thất Kiếm Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thất quyền uy thế kinh thiên động địa, đem Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong tu vi triệt để bạo phát ra, mỗi một quyền hạ xuống đều là lệnh hư không rung động, khiến cho không gian hóa thành hư vô, một quyền tiếp lấy một quyền theo sát mà đến, tất cả mọi người làm Tô Hàn thấy nơm nớp lo sợ. Nhưng thời khắc này Tô Hàn khóe miệng mà lại nhấc lên một vệt mỉa mai nụ cười, hắn cực giả nâng lên, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp đánh xuống. Đao thứ hai, chấm, nhị kiếm sơn hải động, xoạt, đen kịt đao mang hoành không mà ra, dường như muốn đem cái này thiên tế đều xé nát. Cái kia nồng đậm khói đen, hóa thành không cách nào hình dung sóng biển, nhìn một cái, như là chân thực, càng có sóng lớn đập thanh âm không ngừng truyền đến. Nhị kiếm sơn hải động, có thể hóa núi cao, có thể hóa bắc hải. Tại đây màu đen trên mặt biển, một tòa núi lớn đứng vững mà lên, không nhìn thấy mỏm núi ở nơi đó, chỉ cảm thấy núi lớn này cao có vạn trượng, khí thế kinh thiên, không cách nào hình dung. Oanh, Vương Mặc đệ nhất quyền tiến đến, núi cao không động, màu đen nhánh trên mặt biển, có một đạo trăm trượng sóng lớn đập mà đến, cùng quyền kia đầu va chạm thời điểm, cả hai oanh một tiếng yên diệt. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Một mực đến thứ bảy quyền mới thôi, trọn vẹn bảy đạo sóng lớn, đem triệt để sụp đổ tại giữa đất trời. Tính ngươi có chút bản sự, Vương Mặc vẻ mặt có chút âm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà sẽ mạnh như vậy, hắn nguyên lai tưởng rằng, chính mình trước đó đệ nhất quyền, đủ để đem Tô Hàn cho trọng thương, có thể kết quả lại là cả hai cân sức ngang tài. Mà về sau thất quyền, càng là có thể đem Tô Hàn cho đánh chết, nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Hàn dùng như thế kinh thiên bí thuật hóa thành sơn hải, đem chính mình thất quyền, toàn bộ đều cho cản trở lại. Vương Mặc luôn miệng nói lấy, nắm đấm của mình, bất quá là phổ thông công kích, mặc dù sự thật thật là như thế, nhưng như này loại phổ thông công kích với hắn mà nói tiêu hao cũng là cực lớn, mỗi một lần đều là toàn lực ra tay, khiến cho trong cơ thể long lực không ngừng bị rút ra. Quảng cáo, tới phiên ta, Tô Hàn nhìn vẻ mặt âm trầm Vương Mặc mỉm cười, cái kia núi cao vạn trượng, tại lúc này oanh một tiếng lao ra theo sóng biển phun trào, lại hướng thẳng đến Vương Mặc nơi đó ép tới. Khoảng cách mặc dù xa, có thể Vương Mặc đã cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung áp lực thật lớn, áp lực này phảng phất thực chất tại vọt tới thời điểm, hư không ầm ầm không ngừng phá toái, núi lớn này những nơi đi qua, hết thảy hư không tất cả đều biến mất. Trấn áp, Tô Hàn thanh âm, như là thiên thần, quanh quần bát phương, tại lúc này đã rơi vào trên quảng trường, trong tai của mọi người. Này một cái chớp mắt, vô số tầm mắt đều là nhìn chăm chú trước kia quan tâm lôi đài thi đấu người, giờ phút này cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn cùng Vương Mặc nơi này. Thậm chí, liền xem như những cái kia còn trên lôi đài tranh tài các cái tông môn, các cái thế lực đều tạm thời dừng tay, hướng nơi này nhìn tới. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Ầm ầm, cái kia kinh người đại sơn, mang theo uy áp ngập trời, hướng thẳng đến Vương Mặc trấn ép tới. Phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mặc cũng không dám lại chủ quan, chợt gào thét lên tiếng, hắn lần nữa vung ra một quyền, bất quá một quyền này, hiển nhiên không phải như lúc trước hắn nói, cái kia phổ thông một quyền. Oanh kích thời điểm, thiên địa rung động, mưa gió biến sắc, đáng sợ gào thét thanh âm từ Vương Mặc trên nắm tay truyền đến. Quyền kia đầu phảng phất là hóa thành một vệt ánh sáng, nhanh chóng đánh phía đại sơn. Này rõ ràng là một đạo long kỹ, lại ít nhất cũng là từ kim cấp thượng phẩm long kỹ. Ầm ầm, quyền này cùng ngọn núi lớn kia chạm vào nhau thời điểm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, vô số người cảm thấy đinh tai nhức óc, thậm chí có chút thực lực còn thấp thế lực đệ tử, bên tai trực tiếp bị rung ra máu tươi. Cả hai oanh kích phía dưới, Vương Mặc sắc mặt hung hăng biến hóa một thoáng, hắn nắm đấm tại lúc này trực tiếp yên diệt, mà ngọn núi lớn kia cũng là oanh một tiếng chia năm xẻ bảy. Nhưng Vương Mặc biến sắc cũng không phải là bởi vì nắm đấm yên diệt, mà là bởi vì tại ngọn núi lớn kia sụp đổ thời điểm, một đạo có tới 5.000 trượng trường kinh thiên đao mang, chợt từ đỉnh đầu bổ xuống. Này một cái chớp mắt, Vương Mặc trong lòng kinh hoàng, có loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm theo trong lòng dâng lên. Hắn rốt cuộc minh bạch Tô Hàn một đao này lực lượng mạnh nhất cũng không là tại cái kia sóng biển phía trên, cũng không phải tại cái kia phía trên ngọn núi lớn, mà là tại đao mang này phía trên. Đao mang này, so với trước đao thứ nhất lớn trọn vẹn 2.000 trượng, lại trên đó uy áp cùng với uy lực khủng bố, không cần tới gần, liền có thể cảm thụ được. Vương Mặc hoàn toàn không nghĩ tới, tại đây Sơn Hải về sau, lại còn đi theo một đạo dạng này đao mang, lại đao mang này xuất hiện cực kỳ đột ngột, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, liền xem như dùng hắn Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong thực lực, giờ phút này cũng không kịp lại thi triển thủ đoạn khác tới oanh kích. Hắn duy nhất có thể làm đến, liền là cấp tốc lui lại, đồng thời ngăn cản. Kim ngân giáp, Vương Mặc hét to, long lực phun trào, hắn thân bên trên bạo phát ra màu vàng ánh sáng, quang mang này hóa thành một đạo áo giáp cấp tốc đem hắn bọc lại. mà tại đây kim giáp về sau, lại là một đạo áo giáp màu bạc xuất hiện, Tại Vương mặc lui lại bên trong, hiện lên ở thân bên trên. Soạt, cũng chính là này một cái chớp mắt, đao mang đánh xuống, trực tiếp đánh trúng vào Vương mặc cái sau bên ngoài cơ thể cái kia bạc áo giáp màu trắng, tại lúc này oanh một tiếng sụp đổ, cái kia kim sắc áo giáp cũng là giữ vững được sau một lát, xuất hiện vết rạn, từng khúc sụp đổ. Phốc, Vương mặc há miệng phun ra máu tươi, chỉ cảm thấy gan bàn tay đều muốn bị chấn vỡ, hắn vẻ mặt có chút tái nhợt, thân ảnh mượn nhờ đao mang này lực đạo cấp tốc lui lại. Phá cho ta, .. thừa dịp lui lại cơ hội, hắn rốt cục có chút thời gian, hắn bàn tay xoay chuyển, một cây búa to xuất hiện, Vương mặc không nói hai lời, cự phù trực tiếp bổ về phía đao mang. Này trên búa mặt lập lòe nồng đậm hào quang màu nhũ bạch, nhìn một cái, đúng là một kiện trung phẩm thánh linh cấp vũ khí. Tô Hàn đao mang, ban đầu cũng bởi vì đánh nát Vương mặc kim giáp cùng ngân giáp dẫn đến tiêu hao rất nhiều, giờ khắc này ở lưỡi búa này đánh xuống thời điểm, rốt cục triệt để tiêu tán tại hư không. Mà trong chớp nhoáng này, toàn bộ trên quảng trường, lần nữa lâm vào một trận tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái này tĩnh mịch về sau, liền là kinh thiên náo động bùng nổ. Vương gia Mạc Tổ, thụ thương rồi, vậy mà thụ thương, này Tô Bát Lưu, vậy mà đem Vương gia Mạc Tổ, đem một cái ngụy hoàng cảnh đỉnh phong cường giả khủng bố cho đả thương. Trời ạ, này Tô Bát Lưu bất quá là một cái long thần cảnh sơ kỳ a, hắn chiến thắng tại long thần cảnh trong đó chìm đắm 800 năm Quý Phong Vân, giờ phút này, vậy mà lại đem tại ngụy hoàng cảnh trong đó chìm đắm tiếp cận 1000 năm Vương gia Mạc Tổ kích thương. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây mới là thiên kiêu, chân chính thiên kiêu, không đến 30 tuổi, làm đến trình độ như vậy, có thể xưng yêu nghiệt. Ta so sánh với hắn, thật chính là thiên địa chi kém. Vô tận náo động truyền ra thời điểm, Đông Tổ cùng Nam Cung Thần Phong nơi đó, đều là cứ thế tại chỗ, trong mắt lộ ra không thể tin. Tên tiểu tử này, đã mạnh đến loại trình độ này sao? Trong lòng hai người thì thào, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.